Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 56, 56, cùng nhau chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó khi biết đám bọn họ trở về bị tập kích, Alice còn mắng Eagle một trận vì đem theo bài ký thư. Nói hai người dính nhau như dây mây quấn vào gốc cây. Suốt ngày mang theo, lỡ mà bài ký thư có mệnh hệ gì xem anh có hối hận chết không? Đúng thật sự là vậy nên Eagle bị chửi cũng không dám nói lời nào. Hai người vừa nói vừa làm. Rất nhanh Floyd đã cắt xong thịt. Cắt được cả một thau gỗ lớn. Còn lại chỉ là xương sườn. Bạch Kỳ Thư kêu Floyd chặt xương ra thành từng đoạn. Dùng ớt, tiêu, tỏi và trái mọng ép lấy nước mà ướp tất cả chúng nó rồi để đó. Cậu đã cắt khoai lang ra từng miếng mỏng. Ngâm trong nước cho khỏi bị thâm đen. Rồi lại cắt một ít khoai ra thành sợi to cỡ ngón tay. Cậu muốn chiên lên rồi quấn với thịt lát mỏng để nướng. Tất cả khoai đều được ngâm nước. Thịt được ướp đâu vào đó. Trên bếp còn đặt một nồi canh xương đang hầm. Lúc này Alice cũng leo thang dây lên. Cậu ta không chỉ hái rau mà còn hái quả mọng. Rất là chu đáo. Alice, cậu có gặp Ian với Eagle không? Bạch Kỳ Thư hỏi. Cậu đoán chừng hai người kia đã đi chặt cây luôn rồi. Họ đi rồi. Còn có Martin và Jack nữa. Alice đưa cái gùi cho cậu. Rau bên trong đã được rửa sạch. Bạch Kỳ Thư nói mọi thứ trước khi nấu đều nên rửa sạch thì ăn mới tốt. À đúng rồi. Còn hai người nữa cũng đến. Đợi tí. Bọn họ đang lên. Alice nhớ ra. Vừa nói xong đã thấy có người leo thang dây lên. Đó là hai á thú nhân. Một người có mái tóc nâu, tai gấu, dáng người cao lớn nhưng nét mặt lại hiền lành, không có chất chứa ngạo mạn nào. Tên là Kết, một người có mái tóc xám cho, tai nhọn, có chút giống tai chó, khá là hoạt bát. Tên là Tina, xin chào, Kỳ, Floyd, tôi là bạn đời của Jack, đây là bạn đời của Martin. Chúng tôi nghe nói cậu muốn làm bữa chiều cho mấy thú nhân đang đi làm cửa nên đã đến đây. Có gì lát nữa cho chúng tôi đi chung với. Tina giới thiệu mình rồi nói lý do họ đến đây. Kết có chút ít nói. Vừa lên đến nơi đã bắt đầu làm việc. Bọn họ đều cõng theo gùi dây. Bên trong có thịt tươi và rau. Cả khoai lang. Món hiếm lạ trong tộc mà chỉ có bốn nhà bọn họ có. Dù vậy họ cũng không mang nhiều. Chỉ mang hai củ ăn cho chắc bụng. Lúc này con mồi còn sung túc. Mấy thứ này nên để dành đến mùa đông hẳn dùng sẽ tốt hơn. Hoan nghênh hai anh, tạm thời chúng tôi chưa nướng thịt. Hai người nướng trước đi. Bạch Kỳ Thư nhường cái bếp cho hai người họ. Các bạn làm gì rồi? Tina rất hiếu động, có chút giống Alice. Dù không bộc trực như Alice nhưng cũng không có nhiều ngại ngùng. Cũng chịu nói chuyện, Kết có tò mò nhưng không nói. Chúng tôi làm khá nhiều món. Có lẽ các bạn cũng chưa ăn bao giờ. Nếu muốn thì đến lúc đó chúng ta ăn chung. Hai người cứ nướng thịt đi. Rau thì để lại lát xào sau. Canh thì nấu thêm một nồi nữa là đủ cho mấy á thú nhân chúng ta dùng. Bạch Kỳ Thư cũng không khó ở, nói với bọn họ. Được thôi, tôi đã nghe Jack nói cậu có rất nhiều hiểu biết. Chắc sẽ có bất ngờ. Đây, Tina đưa cái gùi chỉ còn rau cho cậu. Mấy củ khoai bị họ vùi vào bếp lò. Kết cũng đưa. Xem ra là chấp nhận. Vậy được rồi. Dễ ở chung. Biết tiếp thu. Có ít nói cũng là do tính cách. Không có gì để chê trách. Còn hơn ít người miệng mồm thối hoác. Một. Mấy người ngồi nhặt rau. Từng cọng vừa ăn. Vừa nói chuyện phiến. Giao lưu tình cảm. Cảm thấy thời gian đã được rồi thì Bạch Kỳ Thư đứng lên. Alice. Cậu bê tảng đá kia đến đây đi. Bạch Kỳ Thư chỉ cái tấm đá mỏng dựng ở bên vách cho Alice. Tấm đá này cậu nhìn thấy ở bên suối nên kêu Eagle lụm về. Vậy nên hôm nay có chỗ dùng rồi. Alice cũng không biết cậu định làm gì. Theo sự chỉ huy của Bạch Kỳ Thư đặt tảng đá lên cái bếp trống bên cạnh. Được rồi, giờ thì quét cái này lên. Rồi gắp thịt sườn này lên nướng. Floyd, cậu nướng nhé. Tôi sợ Alice mà nướng là không có cho chúng ta ăn đâu. Bạch Kỳ Thư đưa đũa cho Floyd cùng với một bát mỡ đã được làm tan chảy. Còn không quên trêu ghẹo Alice. Alice làm bộ tôi không chấp cậu. Cả đám bật cười. Không khí giữa các á thú nhân cũng rất tốt. Bạch Kỳ Thư bắt lên một cái bếp vừa được tạm thời rời ra từ đống lửa lớn kia một cái chảo. Cậy một giá lớn mỡ động vật đã đông cứng trong cái thau to mà lần trước cậu làm. Lúc này nó đã đông lại. Trắng như tuyết. Tina và Kết tò mò nhìn cậu. Bạch Kỳ Thư cũng không để ý họ. Cậu vớt đống khoai cất sợi ngâm trong nước kia ra. Cho nó ráo nước trong lúc mỡ tan ra thành dầu. Thơm quá a. Bên kia Floyd vừa nướng thịt vừa chảy nước miếng. Không chỉ cậu ta, mấy người bọn họ đều nghe thấy mùi thịt. Ai cũng thèm. Alice vừa sáp lại đã bị Bạch Kỳ Thư kêu đi. Bên này, việc của cậu bên này. Bạch Kỳ Thư đổ khoai lang vào chảo dầu. Đưa cây đũa cho Alice. Alice luyến tiếc nhìn về phía Floyd. Vẻ mặt khiến cậu buồn cười không thôi. Cậu xem nó nhé. Khi nào nó ngã màu vàng đậm màu thì gắp nó ra. Đừng đào quá nhiều nó sẽ gãy. Bạch Kỳ Thư dặn dò cậu ta. Bên kia Tina và Kết đã nướng thịt xong. Hai người họ vây xem Floyd và Alice. Bạch Kỳ Thư cũng không nhàm rỗi. Cậu kéo củi trong bếp lớn ra. Để lửa vừa đủ cho cậu xào rau. Đặt cái chảo to lên bếp. Chảo là của Floyd đem qua. Nhà cậu không có đủ chảo. Tỏi được cậu lột vỏ. Đập dập ra. Dù là Floyd hay Alice đã ăn rồi cho đến Tina và Kết chưa ăn bao giờ cũng tránh xa cậu ra. Bạch Kỳ Thư bĩu môi. Tay nhanh nhẹn mà đập dập hơn 10 củ tỏi cô đơn to như nắm tay. Bỏ chúng vào hết trong một cái tô. Thấy chảo nóng rồi cậu cho mỡ đông vào. Đợi dầu nóng lại cho một nửa số tỏi trong tô vào. Cậu định xào hai lần. Vì rau khá nhiều mà chảo thì không đủ xào hết. Hơn nữa xào nhiều quá một lần sẽ không ngon. Thơm quá. Sao nó lại thơm như vậy? Lúc nãy rất hôi. Kết dù ít nói cũng phải mở miệng hỏi. Chúng tôi đã ăn rồi nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Alice nhún vai. Tỏi đã thơm. Bạch Kỳ Thư lại cho tóp mỡ vào. Đảo đảo rồi cho nữa số rau đủ loại vào. Có nhiều loại Tina và Kết cũng chưa ăn bao giờ nhưng lại không hỏi. Ngon quá. Trong lúc ai cũng để ý bên này. Alice ở bên kia làm rất hết chức trách. Ngay cả việc thử món mới cũng làm tốt. Bốn người quay qua, nhìn đến là Alice đang bốc khoai lang chiên lên bỏ vào miệng. Alice, cậu mà còn ăn nữa thì những món còn lại cậu cũng nhịn luôn đó. Bạch Kỳ Thư uy hiếp nhìn cậu ta. Ha ha, thử miếng hà. Một, Alice cười lởi sởi, cũng thành thật lên. Đùa gì vậy, thịt cậu còn chưa ăn được kia kìa. Cậu chiên nó xong rồi thì vớt nó ra. Để trong cái lá to kia rồi đổ khoai lát kia vào chiên tiếp nhé. Bạch Kỳ Thư chỉ cái thau khoai lát cho cậu ta. Được rồi, Alice làm việc rất nhanh nhẹn. Cũng không phải không có gì mà người ta bảo á thú nhân cao lớn sẽ làm được việc hơn. Nhưng người yếu cũng có việc có thể làm. Floyd cũng đã nướng xong phần thịt sườn. Từng miếng thịt vàng ươm nhìn rất mướt mắt lại càng thêm kích thích vị giác của người nhìn. Cách chương.